Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16. Chương 16 thiếu nhi không nên buổi tối cái thứ nhất câu hồn nhiệm vụ thời gian là 9 giờ 50 phân. Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch ở 8 giờ rưỡi liền tới đến đệ nhất quân khu. Nhìn đến sân thể dục thượng có vài cái ăn mặc quân trang quân nhân quỷ hồn khắp nơi du đãng quỷ hồn. Nhóm nhìn thấy quỷ sai tiến vào, khắp nơi chạy trốn nói, Lăng Dĩ Nhiên đối với sân thể dục trầm giọng nói. Các ngươi đã không thuộc về dương gian liền không cần lại tiếp tục lưu niệm. Lưu lại nơi này đối với các ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại chấp niệm quá sâu sẽ ảnh hưởng các ngươi đầu thai. Nếu là chấp niệm khống chế không hảo còn sẽ làm các ngươi chuyển làm ác quỷ bị người thu đi đương. Quỷ nô sai phái hoặc là bị người thu đi, không bao giờ có thể chuyển thế làm người, Ti Dịch sách thanh nói. Không còn sớm điểm đến địa phủ báo danh, về sau muốn lại đầu thai liền còn phải chờ dài cổ. Có chút quỷ đợi 200 năm mới chờ đến cơ hội, Lăng Dĩ Nhiên dùng pháp thuật quét xem toàn bộ. Quân khu, ở ký túc xá khu tìm được một cái quen thuộc thân ảnh. Hắn đối Thi Dịch nói. Chúng ta khắp nơi đi dạo, Thi Dịch hỏi. Ngươi muốn đi nơi nào dạo? Hiện tại đã trời tối. Nhìn không tới quân khu phong cảnh. Chúng ta liền đi người nhiều địa phương đi dạo. Hoặc là đến bọn họ máy móc thất. Cơ kho nhìn xem, ngươi cảm thấy thế nào? Thi Dịch tức khắc tới hứng thú. Chúng ta đi cơ kho. Ta muốn xem bọn họ xe tăng chiến cơ đại pháo, chỉ cần là nam nhân đều tưởng sờ sờ chiến cơ xe tăng. Chẳng sợ không thể khai, nhìn xem cũng hảo, Lăng Dĩ Nhiên ho nhẹ một tiếng. Chúng ta hiện tại ly ký túc xá tương đối gần, đi trước nơi đó chuyển một vòng, lại đi cơ kho, Thi Dịch suy nói. Một đám đại lão ra có cái gì đẹp, vậy ngươi có đi hay không? Tới cũng tới rồi liền đi đi dạo. Dù sao về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội tới quân khu, Thi Dịch cảm thấy một người đi. Cơ kho không có ý thứ, liền trước bồi Lăng Dĩ Nhiên đi ký túc xá. Lăng Dĩ Nhiên bay về phía ký túc xá ngừng ở lầu 8 phòng ngoài cửa sổ. Nhìn đến bên trong nam nhân cởi áo trên xoa xoa cái trán hãn, người nam nhân này đúng là giữa trưa. Nói phải về quân khu hình hàn mới vừa sau khi ăn xong rèn luyện trở về. Không biết bên ngoài có người đang xem hắn, cởi áo trên chuẩn bị tắm rửa, mặt sau cùng lại đây Thi Dịch nói. Nơi này có hay không nữ quân nhân, Lăng Dĩ Nhiên liếc hắn một cái. Cho dù có, ngươi dám nhìn lén sao? Không sợ quỷ sai không đến làm, đương quỷ sai sao? Lạc Thú thiếu rất nhiều, Thi Dịch thở dài nhìn về phía trong ký túc xá mặt người. Tán thưởng nói, người nam nhân này dáng người thật tốt, Lăng Dĩ Nhiên khóe mắt co giật. Ta và ngươi cộng sự 100 nhiều năm, thế nhưng không biết ngươi còn đối nam nhân cảm thấy hứng thú, hình hàn dáng người xác thật thực hảo. Không chỉ có được sở hữu nam nhân tha thiết ước mơ 8 khối cơ bụng, còn có gợi cảm nhân ngư tuyến. Mà trên người mỗi khối cơ bắp giống tràn ngập lực lượng vô cùng rắn chắc. Lại xứng với 1m9 thân cao, dáng người hoàn mỹ đến làm nữ nhân nhìn rời không ra tầm mắt. Nam nhân nhìn là hâm mộ đố kỵ, ta không phải đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Ta là đối hắn dáng người cảm thấy hứng thú. Ngươi xem hắn, 8 khối cơ bụng a, ngươi nhìn lại ta, Thi Dịch sờ sờ chính mình ngực. Một mảnh đồng bằng, Lăng Dĩ Nhiên châm chọc nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn hai tòa ngọn núi? Đương nhiên không phải, ta chỉ là hy vọng chính mình giống hắn giống nhau có được hảo dáng người, Thi Dịch đột nhiên kích. Động mà hoa một tiếng, hắn cởi quần, không biết hắn tiểu huynh đệ có phải hay không cùng hắn dáng người giống nhau có liêu. Lăng Dĩ Nhiên thấy hình hàn muốn cởi quần, theo bản năng mà che lại Thi Dịch đôi mắt. Hắn nam nhân sao lại có thể cấp những người khác xem? Liền tính là bạn tốt cũng không được, Thi Dịch sửng sốt. Ngươi làm gì? Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến hình hàn quần lót hùng vĩ. Không khỏi mà nuốt nuốt nước miếng nói. Thiếu nhi không nên, Thi Dịch. Ngoặc kép, thiếu nhi, ai? Hắn cái này hơn 100 tuổi quỷ. DFY, hết chương.